và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mù tối, Maria mẹ ơi, hồn con héo úa dạ rời. Con trông lên mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng. Maria tình thương, mẹ ơi trông xem hồn con. Cho sóng gió phụ phàng, trông lên quê trời mịt mông, ôi bao nhiêu buồn nhớ. Maria mẹ ơi, lòng con mơ quê trời vui. Ave Maria, con dâng lời chào. Dâng lời chào mẹ trong giờ này sum vầy, biệt ly đau thương ngày mai. Con không quên đọc lên lời Ave Maria. Con không quên đọc lên lời Ave Maria.